Diễm Tu, chương 209, dục vọng xâm lấn, gocchuyenaudio.com. Ai, tại sao có thể như vậy, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Nguyên Thủy Thiên Vương buồn bực lắc đầu, mỗi một tiếng thở dài cũng làm cho bầu không khí càng thêm khẩn trương, mỗi một lần lắc đầu cũng sẽ làm cho mạch nước ngầm bội hiền kích động. www.qb5, còn thư linh từ đầu đến cuối không nói gì, quỷ trải qua chi linh tâm tình kích động ở Nguyên Thủy nhất khắc ly kỳ bình tĩnh lại, thời khắc này nàng mi mắt buông xuống, lặng yên chặn một luồng toát ra tia sáng kỳ dị. Mắt thấy sấm rền liền nổ vang, Nguyên Thủy Thiên Vương thở dài lại đột ngột vừa chuyển, nhẹ trách giọng nói dĩ nhiên nhắm ngay Thái Nguyên Ngọc Nữ, Thái Nguyên, ngươi sai rồi. Mạng của ta cố nhiên trọng yếu, nhưng lại có thể nào quan trọng hơn thiên giới đại cục, nương nương không ngại cực khổ tiên giá đích thân tới, cũng là vì thiên giới bình an, ngươi có thể nào tự dưng cản trở đâu. Từng tiếng sợ hãi than của mọi người nữ tâm hải quanh quẩn, vương mẫu sát khí sinh sôi biến thành khói nhẹ, mà ngọc phiến đáy lòng thì sinh ra nghiêm trọng dự cảm không ổn. Nguyên Thủy Thiên Vương lời còn chưa dứt, dĩ nhiên chủ động đem vạn năm thần con ếch đưa về phía vương mẫu nương nương, còn rất là thành khẩn nói. Nương nương, mời nệ tình Thái Nguyên cứu ta sốt ruột khoan thứ nàng cùng Long Mẫu lúc trước mạo phạm. Long Mẫu kinh ngạc không ở bất luận kẻ nào dưới, nóng nảy tính nết thứ hải đứng đầu bàn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng thấy được Thái Nguyên ánh mắt cầu khẩn, nàng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu Nguyên Thủy đã sống lại, lớn mật tam rơi vào vương mẫu trong tay cũng tuyệt không có kết cục tốt, mình dường như đã hẳn là thỏa mãn, chỉ là tiện nghi vương mẫu tiện nhân kia. Chuyện tốt từ trên trời giáng xuống, thiên giới chi mẫu cũng không dám tin tưởng, cẩn thận nữ tiên ý niệm khẽ động, một cái giao chỉ thiên nữ tự động nghênh hướng Nguyên Thủy Thiên Vương. Ngọc phiến tuyệt không muốn thấy như vậy một màn phát sinh, bạch ngọc bảo phiến đón gió nhoáng lên, nhưng trên đường bị, được một cổ cường đại pháp lực vững vàng áp chế, hồ sau đó vốn định tiến lên hỗ trợ thư linh lại đoạt trước một bước giữ nàng lại. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, thần con ếch rơi vào rồi vương mẫu trong tay, thiên giới chi mẫu cẩn thận để vào trong lòng, lúc này mới dùng vui mừng ngữ điệu đạo. Nguyên Thủy đạo huynh yên tâm, bổn cung cũng là nữ tử, hiểu rõ Thái Nguyên tâm tình, chuyện hôm nay sau này vĩnh không nữa nói. Nguyên Thủy thản nhiên mỉm cười chắp tay làm lễ, sau đó đảo mắt đảo qua địa giới tam nữ, lại có điểm làm cho không ngờ đạo. Bọn ngươi mặc dù ý đồ đến bất thiện, nhưng bản tôn chi mệnh cuối cùng do lớn mật tam cứu, lần này hãy bỏ qua bọn ngươi, quyền đương còn lớn hơn đàm tam một cái nhân tình, mau đi thôi. Thực lực quyết định tất cả, đây là đang từ phủ sơn trên địa bàn, Nguyên Thủy Thiên Vương pháp lực vừa mọi người chi rất, hắn vừa nói như vậy, vương mẫu mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thầm mắng Nguyên Thủy cổ hủ trì độn, mà Ngọc Phiến cũng là giảo hoạt yêu nữ, không có làm nhiều lo lắng, thứ nhất liền bước trên bạch ngọc bảo phiến phá không đi. Thư Linh đi ở cuối cùng, nhìn chăm chú Nguyên Thủy Thiên Vương liếc mắt, mất đi nhi tử nàng trong giọng nói lộ ra ứng hữu hàn khí, Nguyên Thủy Thiên Vương, vương mẫu nương nương, các ngươi nhớ kỹ, nếu mà không tha quay về con ta thiên giới vĩnh viễn đừng nghĩ an bình. Nhỏ nhã Nguyên Thủy quả nhiên ngày tận thế, lòng dạ rộng. gocchuyenaudio.com, ngay cả địch nhân hắn cũng chắp tay đưa tiễn, còn thuận lợi đem bị, được huyền nữ bắt được Bắc Cung Trinh ném tới từ phủ sơn không nữa phản bội chỗ dung thân, hôm nay địa hải máu tanh đã nhiều, đem nàng cũng mang đi đi tất cả dừng ở đây. Sự tình dùng hết ý phương thức kết thúc, thiên giới đứng đầu khách sáo hai câu sau đó, cấp cấp bước lên thiên mã hương xa, dùng ít có rất nhanh bay về phía thiên cung. Ai, rốt cục thanh tịnh. Đứng chắp tay Nguyên Thủy Thiên Vương phát ra cảm khái muôn vàn thở dài, lập tức đột nhiên thân hình run lên, phun ra to lớn búng máu tươi. Ách nhanh trợ ta điều tức, ta pháp lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, mới vừa mới ra tay đã bị trọng thương. Nguyên Thủy chật vật thở dốc đem hai nàng nghi hoặc hoàn toàn hóa giải, thì ra. Vốn đây chỉ là một gia không thành kế, cũng may lừa gạt đi lòng mang bất thiện vương mẫu cùng Ngọc Phiến. Thái Nguyên Ngọc Nữ tự nhiên toàn lực là, vì, Nguyên Thủy chữa thương, mà nhắm mắt điều thức Nguyên Thủy Thiên Vương đầu lưỡi trên, một đạo cắn bị thương đang lặng lẽ mà nhanh chóng biến mất. Vương mẫu mang theo thập dương châu xoay chuyển trời đất cung đi, thiên địa đại quân cũng không có rời đi, địa hải vẫn như cũ ở huyết sắc giữa run, sắp trời còn chưa sáng choang, Long mẫu liền trở về thủy tộc trong quân, hiệp trợ tứ phương chân quân chống cự lại địa giới không để ý tới tính tiến công. Trên mặt biển đánh cho khí thế ngất trời, tam sơn thập đảo bị, được mây đen bao phủ, mà từ phủ đỉnh núi, một đôi thần tiên bích nhân nhưng ở danh hoa đang lúc nhàn đình tín bộ tương ôi gắn bó. Phu quân, người nguyên thần còn chưa vững chắc, chúng ta quay về đan phòng điều tức tu luyện đi. Thái Nguyên trong mắt hạnh phúc cùng lo lắng xen lẫn nhau dựng lên, phu quân bình yên, nàng đương nhiên vui sướng vạn phần, nhưng sau khi tỉnh lại Nguyên Thủy lại làm cho nàng sinh ra một phần cảm giác xa lạ, cái loại này quái dị rung động thật giống như, hình như. Nhất thời nói không rõ. Thái Nguyên Tư Tự đang ở sương mù dày đặc giữa bốc lên, Nguyên Thủy Ngọc Thụ Lâm Phong thân hình đột nhiên nguy đốn co rụt lại, ai ta mặc dù dựa vào lưu manh vết máu sống lại, nhưng cũng bởi vậy bị, được thập dương ma châu dâm máu xâm lấn, tựa như chúng độc giống nhau, đang ở ăn mòn nguyên thần của ta, xem ra lớn mật tam thân mặc dù đã chết nhưng oán niệm cũng không nhỏ. Nguyên Thủy thở dài làm cho Thái Nguyên mê hoặc ré mây nhìn thấy mặt trời cũng để cho nàng mặt ngọc một mảnh tái nhợt quan tâm sẽ bị loạn nữ tiên đã mất đi bình tĩnh tiên tâm, gấp giọng hỏi tới. Phu quân, vậy cũng sao sinh là tốt, Nguyên Thủy thản nhiên cười, hữu lực bàn tay to hoàn toàn bao gồm tuyệt mỹ Thái Nguyên ngọc thủ, lửa nóng lòng bàn tay vuốt ve nhu nị da thịt đầu ngón tay còn không bị khống chế ở giai nhân lòng bàn tay tìm một cái chuồng. Thái Nguyên giống như bị hoảng sợ nai con bỗng nhiên vừa nhảy thối lui ra khỏi một trượng có hơn, mặt đỏ tới mang tai chân tay luống cuống, không tự chủ được trắng khinh bạc phu quân liếc mắt đây cũng không phải là nàng trong trí nhớ thuần quy đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương. Vì diệu ý niệm vừa truyền, Thái Nguyên càng thêm tin Nguyên Thủy chính là lời nói, thì ra. Vốn phu quân thật bị, được lưu manh độc máu xâm lấn, hơn nữa tình hình còn rất là nghiêm trọng, tao rồi. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN Nguyên Thủy Thiên Vương trong sát na lại hồi phục một thân chính khí âm vang hữu lực nói năng có khí phách đạo. Thái Nguyên không nên lo lắng, ta tuyệt sẽ không để cho lưu. Góc truyện audio.com Manh oán niệm thực hiện được cái này một lần nữa rèn luyện ba hồn bảy vía, định đem lưu manh dâm máu triệt để gạt bỏ. Phu quân, vậy quá nguy hiểm, lúc này địa giới đại quân liền ở bên ngoài, chúng ta hay là chờ địa giới lui binh rồi hãy nói. Không, lưu manh máu sáp nhập vào thập dương ma khí, yêu tà lực mỗi một khắc đều ở đây tăng cường, ta không có khả năng đợi lát nữa. Nguyên Thủy Thiên Vương quay về dùng Thái Nguyên Ngọc Nữ không gì sánh được ánh mắt kiên định, một bên bay về phía sở phòng luyện đan, một bên theo gió truyền đến hắn chính khí lẫm liệt dứt khoát chi âm ta thà rằng hồn phi phách tán cũng tuyệt không nguyện biến thành lại một cái lưu manh yêu nghiệt. Phu quân, nước mắt lưng tròng quay chung quanh băng thanh ngọc khiết cao gầy bóng hình xinh đẹp bao quanh đảo quanh Thái Nguyên Ngọc Nữ xuất thần chỉ chốc lát nhiễu thể tiên mang đột nhiên một trận lập tức cũng bay về phía đan phòng. Nếu phu quân bất kể sinh tử, nàng kia cũng sinh thì cùng sinh tử cũng cùng chết. Cách chương.